Chương 118, âm thầm dòm ngó người. Cùng tầm thường Long Châu giống nhau, siêu cấp Long Châu tổng cộng có 3 y viên, trong đó 3 viên ở thứ 6 vũ trụ, 3 viên ở đệ thất vũ trụ, 1 viên ở thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ ở giữa khe, đệ thất vũ trụ 3 viên đã bị mù cụ rổ thu tập được tay 2 khỏa. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, viên thứ 3 thu thập cũng vô cùng đơn giản. Đệ thất vũ trụ 3 viên siêu cấp Long Châu cũng là tốt thu thập, như vậy kế tiếp, chính là thứ 6 vũ trụ 3 viên siêu cấp Long Châu. Cuối cùng, vì sợ bị thần hủy diệt phát hiện liền tuyển trạch ở thứ 6 đệ thất 2 cái vũ trụ trong lúc đó hoàn toàn ước nguyện A ngồi xếp bằng ở xuyên toa hộ, mù cụ rồ trong miệng lẩm bẩm. Xuyên toa vũ trụ có thể không phải chuyện đơn giản, nha may mà có xuyên toa hộ, nếu không ta thật là trợn tròn mắt A mù cụ rồ nói rằng. Xuyên toa hộp loại vật này, vốn chính là cho thần cao cùng thần hủy diệt dùng để xuyên toa vũ trụ dùng. Thứ 6 vũ trụ, sông Ngân Tinh Hệ. Đây là một cái tương tự với Ngân Hà hệ đại hình tinh hệ, từ hàng trăm triệu cao thấp hàng tinh cùng càng nhiều hơn hành tinh, sao chổi hợp thành, từ chửa cờ đến nay sinh sôi nảy nở ra vô số rực rỡ mà huy hoàng vũ trụ văn minh. Từ 2 khỏa hàng tinh tạo thành đôi tinh hệ, hơn 10 khỏa cơ trung hành tinh tản ra ngũ thải ban lan sáng bóng, mù cụ rô đặt mình ở trong đó, quan sát đến chung quanh tinh không. Mù cụ rô lặng lặng dừng lại ở trong tinh không, có chút kỳ quái nhìn chu vi. Cảnh tượng trước mắt để mù cụ rổ cảm giác khá quen, trong vũ trụ tương tự tinh hệ không phải số ít, đôi hàng tình tinh hệ cũng có thật nhiều. Thế nhưng trên thế giới cũng sẽ không tồn tại hoàn toàn giống nhau tinh hệ nơi này chính là thứ 6 vũ trụ nha nha làm sao nhìn qua, cùng đệ thất vũ trụ không có gì sai biệt ra dĩ nhiên, thứ 6 vũ trụ cùng gỗ cụ sinh hoạt đệ thất vũ trụ thuộc về sinh đôi vũ trụ, hết thể tinh cầu bố cục trên cơ bản cũng đều là không sai biệt lắm. Không tiếp tục đi nghiên cứu thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ chỉnh thể tinh không bố cục, cái này không phải mù cụ rô bận tâm chuyện này, đây là 2 cái vũ trụ thần thọ bận tâm sự tình. Làm chính sự nhi, tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Nói, mù cụ rô lấy ra siêu cấp Long Châu giả đạ, điều thành một cái nhất phạm vi lớn. Nói thật, mù cụ rô thật là bội phục bùn mà a một cái hơn 20cm giả đạ. Phạm vi dò xét lại đã đạt tới một cái vũ trụ cái này nào chỉ là biến thái, nhất định chính là yêu nghiệt A mù cụ rồ thật tò mò, cho nên có lần hỏi thăm một cái bùn mạ, mà bùn mạ cũng cực kỳ kiên nhẫn cho mù cụ rồ phi thường giải thích cặn kẽ một phen, bởi Long Châu lại phát ra một loại đặc thù bức sóng, mà căn cứ sau đó nói chọn 3 giờ, bùn mạ thậm chí một ngụm nước đều không uống. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại là trừ bùn mạ nói câu đầu tiên, Long Châu lại phát ra một loại đặc thù bức sóng, những lời này. Khác 3 giờ lời nói, mù cụ rồ một câu nghe không hiểu. Đây là mù cụ rồ từng trải ngũ cái thế giới, lần đầu tiên mọc lên cảm giác bị thất bại. Sau đó, mù cụ rồ nghiêm cấm bùn mạ cùng mình thảo luận có quan hệ với khoa học vấn đề CMN, thật sự là quá đả kích người à, có hay không siêu cấp Long Châu trên da đa lóe lên 3 cái màu vàng điểm nhỏ, chính là 3 viên siêu cấp Long Châu. Như là đã biết vị trí, cái kia liền bắt đầu tìm kiếm á ngồi xuyên toa hộ. Mù cụ rồ bắt đầu rồi thứ 6 vũ trụ siêu cấp Long Châu tìm kiếm cuộc hành trình thứ 6 nơi sâu xa trong vũ trụ. Nơi này là một chỗ tràn đầy ám tử sắc điện thiểm lôi minh không gian kỳ dị. Mấy viên to lớn tinh thể ở hùng hậu trong mây mù chậm rãi vận hành, hình thoi tinh thể phía trên, dài một gốc cây khổng lồ mà khô héo đại thụ cực kỳ khổng lồ. Hình thoi tinh thể gần giống như cái kia đại thụ bồn cảnh sàn xe, mặt trên lại phân bố vô số hồ nước, ngọn núi. Ở một cái bên cạnh hồ bên trên cỏ bên, một đạo thúy lục sắc thân ảnh ngồi trên chiếu, một đầu hoa dâm tóc dài, nơi cổ lơ lửng một vòng quang hoàn, từ trên người cái kia thích thú đường cong đến xem, là một cô gái. Nữ tử này cầm trong tay một căn quyền trượng đỉnh khảm có một viên thủy tinh cầu, mà nàng đang ở ngưng mắt nhìn thủy tinh cầu. Mỹ lệ trong ánh mắt, đây là thần sắc tò mò ở thủy tinh cầu bên trong biểu hiện, chính là mù cụ rồ xuất hiện tại thứ 6 vũ trụ phía sau. Cho tới nay hướng đi, mù cụ rồ nhất cử nhất động, đều bị nữ tử giam khống. Nữ tử chính là Ba Đoá Tư, thứ 6 y đi phục vũ trụ thị thần hủy diệt thiên sứ. Mù cụ rồ xuất hiện đệ thất vũ trụ thời điểm, là hệ thống duyên cớ, che đậy bất luận cái gì thiên cơ, cho nên đệ thất vũ trụ His, không có cách nào chú ý tới mù cụ rồ. Thế nhưng đi tới thứ 6 vũ trụ, nhưng là mù cụ rồ chính mình cá nhân hành vi, tự nhiên là sẽ bị Ba Đoá Tư phát hiện. ai nha nha không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể từ đệ thất vũ trụ qua đây, đây là bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp chuyện. Nô bất quá từ hắn hành vi cử chỉ đến xem ngược lại cũng không giống ác nhân, bày đặt mặc kệ ngược lại cũng không ngại ba đoá tư khẽ cười nói. Dường như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, đối với mũ cụ rổ cái này người xâm nhập không làm bất kỳ phản ứng nào. Về sau giống như xem một hồi điện ảnh giống nhau nhiều hứng thú tiếp tục quan sát, đối với đạt được nàng loại này cấp số cường giả. Thú vị vẫn là không thú vị, mới là bình phán một việc là tối trọng yếu tiêu chuẩn. Thế nhưng đúng lúc này, dọc theo bên hồ bờ đê xa xa chạy tới một đạo thân ảnh màu tím, đó là một cái có trưởng lỗ thai dài mập mạp bóng người, vừa a chạy còn bên dơ trong tay một con tròn vo trứng chim, bật bật nhảy nhảy đi tới bên người đàn bà. Vừa chạy còn bên hồ lớn, ba đoá tư ngươi xem, đây là ta mới vừa tìm đến một con bạ lòn hách chim đàn, ở đâu, nhanh cho ta nấu nướng mập mạp thân ảnh mắt không chấp nhìn chòng chọc trong tay đàn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chẳng ba đại nhân ngươi lại len lén chạy hạ giới, không phải đã nói với ngươi rồi sao bạ lòn hách chim đàn một năm chỉ có thể ăn một cái, ngươi thường thường làm như vậy, bạ lòn hách chim chẳng mấy chốc sẽ diệt tuyệt, đến lúc đó không có ăn, ta sẽ rất khó khăn. Ba đoá tư nhìn cử chỉ quái đản chẳng ạ, đỡ cái chán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Liền lúc này đây, ba đoá tư liền lúc này đây à, nhanh cho ta nấu nướng à, bã lòn hách trứng chim mùi vị thật sự là quá mỹ vị. Thân hủy diệt chẳng ạ liếm môi một cái, vẻ mặt trông đợi nhìn. Dường như trong tay đản, chính là toàn bộ vũ trụ thứ ăn ngon nhất.